Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, tử vong. 1. Sở Hy Thanh nghe được Sở Mính tiếng kêu sợ hãi, trong lòng không khỏi cả kinh. Lúc này mới vừa nhập thời gian bí cảnh, liền có người muốn đối với Sở Mính động thủ. Bên kia đến tột cùng là ra biến cố gì? Lại là người nào ra tay? Nhất định là bọn họ Vô Tướng Thần Tông ra nội quỷ, không thể nghi ngờ. Người này, hẳn là ngay khi Sở Mính bên người. Sở Hy Thanh chính nghĩ tới đây, còn chưa kịp cười trên sự đau khổ của người khác, liền nhận ra được một luồng cực kỳ cường đại sức hút. Từ chính mình bên trái phương hướng hoành quét tới, đem hắn cùng Chu Lương Thần hai người đều kéo vào trong đó. Hai người đều ra sức giãy giụa, đồng thời tăng nhanh nhào vỗ cánh tốc độ. Chỉ là cái này hấp kéo lực mạnh mẽ bá đạo cực kỳ, Chu Lương Thần đầu tiên không chống đỡ nổi, bị cỗ lực hút này cường kéo đi qua. Hắn pháp khí cánh rốt cuộc muốn so với chân chính cánh kém rất nhiều. Sở Hy Thanh cũng gần nhiều chống đỡ một cái nhiều hô hấp, liền cũng bước lên Chu Lương Thần gót chân. Hắn bạch hổ huyết mạch là nghĩ hóa ra đến, quản lý lại so với bình thường bạch hổ huyết mạch muốn khó khăn một ít. Sở Hy Thanh cũng thử nghiệm lấy thần thương phá pháp loại bỏ cái này dẫn dắt sức hút. Bất quá cái này sức hút dĩ nhiên không phải pháp thuật, cũng không phải thần linh lực lượng. Sở Hy Thanh toàn lực một đao chém ra sau khi, vẫn bị hấp nhiếp đi qua. Bạch Tiểu Chiêu đúng là có thể lấy không sợ hãi cái này sức hút. Nàng có thể ngự phong ngự lôi, tu vị cũng cường đạt lục phẩm thượng. Bất quá Bạch Tiểu Chiêu ở thoát ly sức hút trước, lại quay đầu phi độn trở về. Nàng mở rộng ra hai cái đuôi, một cái cuốn lấy Sở Hy Thanh, một cái kéo lấy Chu Lương Thần tay, đem bọn họ hai người một thú vững vàng dắt cùng nhau. Bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Mãi đến tận đầy đủ 10 cái hô hấp sau khi, Sở Hy Thanh mới cảm giác được phần lưng cùng sau đầu đều tiếp xúc đến thực địa. Trong chớp nhoáng này cực lớn lực va đập, để đầu hắn một trận say xe. Bất quá hắn 4 tầng ngoại cương cùng khổ luyện bá thể đưa đến tác dụng, lần này va chạm tuy rằng mãnh liệt, Sở Hy Thanh lại lông tóc không tổn hại, ý thức cũng ở giây lát khôi phục như cũ. Chu Lương Thần trong miệng lại phun ra một hớp bọt máu, mặt hiện ý thống khổ. Bất quá hắn lập tức lại như là lò xo như thế, từ mặt đất vọt lên, đồng thời phải tay đè lại cán kiếm, làm ra phòng bị tư thái. Chu Lương Thần đã nghe đến binh khí giao phong nặng nề nổ vang, còn có cương phong va chạm tiếng vang. Bọn họ hiện tại phương vị khẳng định không phải Vô Tướng Thần Tông dự định tiến vào địa điểm. Người kia ra tay ám hại, đem bọn họ mạnh mẽ hấp kéo tới đây, định là có mưu đồ. Sở Hy Thanh đã mượn bạch hổ hai cánh trôi nổi tại không, đánh giá chu vi bốn phía. Hắn phát hiện chu vi là một mảnh dày đặc rừng cây, chu vi cây cối che trời, là một loại hắn chưa từng gặp cây cối. Toàn thân màu đỏ phảng phất san hô, thân cây đều thô to đến 20 người mới có thể ôm lấy, cao nhất đạt 50-60 trượng. Tán cây có thể bao trùm chu vi đem gần hơn 30-40 mẫu. Bạch Tiểu Chiêu thì lại ở phía trước rừng cây ở trong, cùng một đám mộc đầu nhân kịch liệt giao thủ. Những thứ này mộc đầu nhân hình dạng cùng nhân tộc xấp xỉ, bất quá bất luận thân người cùng tứ chi đều càng như là từng cây đầu gỗ, thoạt nhìn cùng con rối như thế. Bất quá tứ chi cùng thân người mặt ngoài đều bao trùm mỏng manh lá cây, chúng nó thể hình tinh tế thon gầy, hành động lại phi thường nhanh nhẹn, so với một ít thất phẩm võ tu đều muốn nhanh. Hơn 20 cái thất phẩm cấp độ mộc đầu nhân bao vây tấn công, phối hợp cực kỳ hiểu ngầm, nỗ lực chống lại Bạch Tiểu Chiêu thế tiến công. Chu vi còn có càng nhiều mộc đầu nhân hội tụ lại đây, chúng nó trong tay dĩ nhiên cầm đơn sơ cung nỏ, nhẹ nhàng chỉ vào Sở Hy Thanh mấy người. Tiểu Chiêu chú ý, tuyệt đối không nên để chúng nó dòng máu dính vào. Sở Hy Thanh nheo lại mắt, tóc húi cua, tiểu tóc húi cua một tiếng hoan khiếu, từ Sở Hy Thanh trong cơ thể lao ra, như quang điện như thế va về phía bên cạnh một đám mộc đầu nhân. Lúc này đã có vô số mưa tên hướng về bọn họ bay tung tóe lại đây. Bất quá bất kể là Sở Hy Thanh, vẫn là Tiểu Tóc Húi Cua, đều không có ý tránh né. Trong đó bắn về phía Sở Hy Thanh tên, thì có đem gần 100 chi. Sở Hy Thanh một chiêu, hồi quang phản chiếu, liền đem cái kia dày đặc mưa tên phản xạ đem gần 2/10. Lại có 7 thành nửa bị hắn quét xuống đi ra ngoài. Còn lại nửa thành thì lại oanh bắn ở trên người hắn. Lại không có thể đâm thủng hắn 4 tầng cương lực. Mặc dù có xuyên thấu, cũng bị hắn 2 tầng giáp bảo vệ gầy đi ra ngoài. Những thứ này cung tên chế tác đơn sơ, uy lực kém xa bên ngoài quân dụng trọng nỗ. Đối với hắn không hề uy hiếp. Chu Lương Thần cũng ở phòng ngự, nhưng cũng kín kẽ không một lỗ hổng. Bắn về phía hắn 20 mũi tên, càng không có một nhánh có thể gần người. Sở Hy Thanh thấy thế không khỏi âm thầm phản tỉnh, nghĩ ngợi nói mình không thể như thế làm qua loa. Ở bất cứ lúc nào, cũng không thể có ý nghĩ khinh địch, cũng không thể quá ỷ lại chính mình đối với nguy hiểm sức phán đoán cùng Thái Thượng Thần cảm. Ngày xưa Marvel bên trong Deadpool, ở phàm nhân thời đại đao pháp ác liệt, có thể lấy chính diện chống lại 10 mấy thanh súng tiểu liên xạ kích. Bản thân lại lông tóc không tổn hại. Nhưng hắn ở trở thành Deadpool, thu được bất tử bất diệt năng lực sau khi, đao pháp trên liền không thế nào để tâm. Một cây súng lục đều có thể đem hắn đả thương. Sở Hy Thanh cũng bước gót chân, ở chống đối mưa tên lúc không có hết sức chăm chú. Vấn đề là hắn hiện tại vẫn không có bất tử bất diệt năng lực. Vẫn không có tử thị tiền vốn. Vạn nhất chính mình Thái Thượng Thần cảm bị lừa gạt. Vạn nhất những kia tên bên trong có chứa huyền cơ đây. Lúc này Tiểu Tóc Húi Cua đã ở đám kia mộc đầu nhân ở trong nhấc lên gió tanh mưa máu. Nó là sát lực uẩn nhưỡng mà thành. Nghĩ hóa thành nhai tí kim hệ linh sát. Một thân tất cả năng lực trời sinh liền khắc chế những thứ này mộc đầu nhân. Tiểu Tóc Húi Cua trước mắt vẫn không có thực thể. Cái này vốn là nó thế yếu. Có thể ở theo lâu dài lại là ưu thế của nó. Lúc này Tiểu Tóc Húi Cua cũng không cần bất kỳ cái khác thủ đoạn. Cũng chỉ là tùy ý đấu đá lung tung. Những kia mộc đầu nhân không có bất kỳ phòng ngự nó biện pháp. Chúng nó sử dụng làm bằng gỗ binh khí đối đầu Tiểu Tóc Húi Cua đều là đụng vào liền nát. Chúng nó trong tay thuẫn gỗ thì lại như là yếu ớt trang giấy. Không hề tác dụng. Vẻn vẹn trong nháy mắt thì có hơn 10 cái mộc đầu nhân. Ở Tiểu Tóc Húi Cua va chạm xuống thân thể nát bấy. Nổ thành gỗ bụi, Bạch Tiểu Chiêu bên kia cũng có chiến công. Nàng đã thích ứng những thứ này mộc đầu nhân chiến pháp. Sau đó trong chớp mắt thì có 7 cái mộc đầu nhân bị nàng móng vuốt vồ nát. Bạch Tiểu Chiêu lại ghi nhớ Sở Hy Thanh nhắc nhở. Thời khắc chú ý tránh né. Không cho những kia chất lỏng màu xanh biếc bắn ở chính mình trên người. Ngay khi hai thú giết chóc sắp bắt đầu, Sở Hy Thanh cũng thân hóa thuấn ảnh, bay nhào xuống thời điểm, xa xa truyền đến một tiếng hô lên tiếng, chu vi mấy trăm mộc đầu nhân, tức thì giống như là thủy triều lùi vào đến bên trong rừng rậm. Bạch Tiểu Chiêu cùng Tiểu Tóc Húi Cua đều ý đồ truy kích, lại bị Sở Hy Thanh kêu ở lại, không cần đuổi. Để chúng nó đi, Chu Lương Thần cũng chém 3 cái mộc đầu nhân. Hắn nguyên bản cũng dương ra nổi lên 2 cánh, chuẩn bị đi theo sau truy giết. Nghe vậy nghi hoặc dừng lại cánh. Chủ thượng, những thứ này mộc đầu nhân rõ ràng là một cái bộ tộc, mà lại hiệu lệnh nghiêm minh. Chúng nó cá thể thực lực không yếu. Nếu như giấu ở trong rừng làm tập kích, có thể sẽ có hơi phiền toái. Ta biết. Sở Hy Thanh thu đao vào vỏ. Chúng nó có chính mình địa bàn. Quanh thân không siêu 30 dặm. Chúng ta sẽ không ở chung quanh đây quá lâu. Ta không để cho các ngươi nhiễm chúng nó máu. Không chỉ là do cái này máu bên trong có độc. Cũng là để tránh sau đó phiền phức. Chúng nó thù rất dai. Lại chủ yếu dựa vào trong máu mùi truy tung. Dựa theo Tần Mộc Ca kinh nghiệm đến xem. Những thứ này mộc đầu nhân giết nhiều không phải chuyện tốt. Bạch Tiểu Chiêu thì lại hóa thành hình người. Chà chà, lấy làm kỳ nhìn trên đất đông đảo vụn gỗ hài cốt. Những thứ này mộc đầu nhân thật kỳ quái. Thoạt nhìn không giống như là cây cối hóa sinh yêu loại. Cũng như là con rối sống lại. Sở Hy Thanh biết Bạch Tiểu Chiêu kỳ thực mới sinh ra không bao lâu. Tổng cộng không tới 10 năm dáng vẻ, mà lại yêu loại không giống nhân loại. Có quyển sách làm cái này truyền thừa kiến thức vật dẫn. Chúng nó điêu khắc tại trong mạch máu kiến thức là cực kỳ có hạn. Vì lẽ đó khó tránh khỏi kiến thức nông cạn. Cái này gọi là mộc tinh, là cây cối hạt giống nhiễm cổ thần chi huyết hóa sinh mà thành sinh linh. Sở Hy Thanh trong mắt chứa vẻ kinh dị, liếc mắt nhìn màu vàng sạm bầu trời. Có người nói ở cự thần huyết duệ hoành hành trung thổ, thần kỳ hơn sinh vật đều có. Chúng nó đầu nguồn đều là cổ thần chi huyết. Kỳ thực sách cổ bên trong còn ghi chép một cái truyền thuyết, nói nhân loại là bàn cổ con cháu, Hoàng Hy cùng Phong Hậu dòng máu. Hỗn hợp ngũ sắc huyền thổ hóa sinh mà thành. Bất quá nhân tộc từ trên xuống dưới đều đối với truyền thuyết này không đồng ý. Nhân tộc làm sao có khả năng sinh ra từ tại bùn đất loại này thấp hèn đồ vật. Dù là ngũ sắc huyền thổ cũng là đất. Bọn họ tin chắc chính mình là long huyết mạch, là bàn cổ đích mạch huyết duệ. Lúc này tiểu tóc húi cua đã trở xuống đến Sở Hy Thanh trên vai. Nó hơi hàm chứa đắc ý nhìn Bạch Tiểu Chiêu. Lần này nó đại triển hùng phong, giết so với Bạch Tiểu Chiêu nhiều. Vì lẽ đó cùng Sở Hy Thanh dựa vào nhất đồng bọn là nó tiểu tóc húi cua. Bạch Tiểu Chiêu lại không để ý đến. Nàng xem không hiểu tiểu tóc húi cua ánh mắt là có ý gì. Lúc này nàng càng quan tâm là Sở Hy Thanh trên đầu lơ lửng hai cái hư huyện ấn ký. Một cái là phủ mặt rộng rãi chiến phủ, một cái là dựng thẳng độc nhãn. Hai cái lơ lửng ở Sở Hy Thanh đầu trên đầu ba thước. Hai bên trái phải, lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau. Hai cái đều ngậm lấy thâm ảo huyền ý. Nếu như cẩn thận nhìn chăm chú, nháy mắt lúc thì có một tia mạnh mẽ bá đạo, vô biên vô hạn hung lệ ý niệm bao phủ mà ra. Bạch Tiểu Chiêu liếc mắt nhìn, liền câm như hến thu hồi ánh mắt. Nàng lời nói hàm chứa nghi hoặc. Huynh trưởng, người trên đầu cái này hai thứ, chẳng lẽ chính là cái gọi là thần quyến chi ấn? Sở Hy Thanh ngẩng đầu hướng lên liếc mắt nhìn. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vật này. Cảm thấy khá kinh ngạc. Hẳn là, trên người ta vốn là có chiến thần Táng Thiên cùng binh chủ Lê Tham thần ân. Nhập thời gian bí cảnh sau khi, tự nhiên cũng là bọn họ người. Hắn lời nói bên trong hơi hàm chứa bất đắc dĩ. Này không phải là vật gì tốt. Thời gian bí cảnh là cổ đại để lại chiến trường. Cũng là quân thần cùng các chiến thần sân chơi. Bọn họ sẽ ở tiến vào thời gian bí cảnh, người ở trong chọn tuyển quyến giả. Dùng lãi nặng dụ khiến cho bọn họ ở bí cảnh trong lẫn nhau tranh giết. Cuối cùng người thắng sẽ nhận được các thần minh tưởng thưởng. Trong lúc chém giết quyến giả càng nhiều, tưởng thưởng cũng là càng nặng. Toàn bộ bí cảnh lại như là cổ La Mã giác đấu tràng. Bọn họ những thứ này quyến giả thì lại như là cung cấp người giải trí giác đấu sĩ. Sở Hy Thanh phát hiện hai cái này ký hiệu bên trong. Chiến phủ là màu vàng óng, độc nhãn nhưng là màu trắng bạc. Hết chương.